Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Biết thiên thời, rõ tiến thối. Nhìn thấy đoàn tiểu thư nghênh ngang hướng Chư Yêu động phủ đi tới, Âu Dương Tĩnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù cũng không hề hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào đoàn tiểu thư trên người, nhưng đoàn tiểu thư sau khi xuất hiện, hắn ít nhất là có thể hơi buông lỏng một chút, không cần trốn được khẩn cấp như vậy. Đúng vậy, chỉ là không cần trốn được gấp gáp như vậy mà thôi. Chạy trốn vẫn là muốn tiếp tục, bởi vì đoàn tiểu thư cũng đánh không lại Chư Cương Liệp. Đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn đánh về nguyên hình. Cũng không thể đem hắn chân chính hàng phục. Đối mặt bão nổi lợn rừng, đoàn tiểu thư như cũ cũng phải chạy trối chết. Âu Dương Tĩnh phát hiện đoàn tiểu thư lúc, đoàn tiểu thư đương nhiên cũng phát hiện hắn. Lúc này quát quát một tiếng: "Dừng lại, làm cái gì? Ta chỉ là một cái bình thường qua đường quần chúng, vô ý ngộ nhập Chư Yêu động phủ, hiện tại đang bận đào mệnh a." Âu Dương Tĩnh cũng không có nghe lời dừng lại, nắm lấy đôi kia sư huynh muội, tiếp tục bay về phía trước chạy, đồng thời ngữ tốc cực nhanh nói ra: "Huyền Trang pháp sư còn tại Chư Yêu trong động phủ, nhanh đi cứu hắn." Vừa nghe đến "Huyền Trang pháp sư" bốn chữ, đoàn tiểu thư lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ, lại cũng không lo được để ý tới Âu Dương Tĩnh, mặc cho hắn mang theo đôi kia sư huynh muội theo bên người nàng chạy như bay mà qua. Chính nàng thì đem tay áo một tuốt ra, ba chân bốn cẳng như một trận gió vọt vào Chư Yêu trong động phủ. "Huyền Trang pháp sư, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tiếp đó liền nhìn chính ngươi." Âu Dương Tĩnh trong lòng lặng yên nói, mang theo nhiệm vụ mục tiêu nghênh ngang rời đi, một đường thẳng đến hắn cùng Huyền Trang phóng ngựa địa phương. Đến lúc đó, tìm tới cái kia hai thớt buộc dưới tàng cây ngựa tốt, hắn đem đôi kia sư huynh muội ném ở trong đó một con ngựa bên trên, để bọn hắn ngồi chung một ngựa, sau đó một bàn tay đập vào mông ngựa bên trên, quát một tiếng: "Đi ngươi." Con ngựa hí dài một tiếng, vung ra bốn vó, chở đôi kia cho tới bây giờ vẫn không có thể lấy lại tinh thần sư huynh muội, hướng phía rời xa Chư Yêu động phủ phương hướng chạy như bay. Mãi đến con ngựa gần như biến mất tại Âu Dương Tĩnh trong tầm mắt lúc, vậy sư muội thanh âm mới xa xa truyền đến: "Âu Dương đại hiệp, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ngươi là nơi nào người nha? Ta đến đâu mà có thể tìm tới ngươi?" Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, làm bộ không có nghe được, đảo trên thân khác một con ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, đổi phương hướng, đánh ngựa bay đi. Sau 10 phút, luân hồi điện thanh âm tại trong đầu hắn ầm ầm vang lên: "Chi nhánh nhiệm vụ 2 hoàn thành, lấy được được thưởng 5000 thông dụng điểm, màu đỏ nguyên lực kết tinh sao 2, ban thưởng cấp cho dừng ở đây." Cũng không có giống chi nhánh nhiệm vụ từng tái dạng, được cái gì ẩn giấu ban thưởng. Âu Dương Tĩnh đối với cái này sớm có đoán trước, biết lần này chỉ bất quá khó khăn lắm hoàn thành nhiệm vụ cứu đôi kia sư huynh muội, trừ cái đó ra cũng không có cái khác vượt xa bình thường phát huy. Hắn cũng không có ý định quay lại động phủ giúp đoàn tiểu thư đối phó Chư Yêu. Nhị sư huynh đập bả vai hắn một cái tát kia, hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, lòng còn sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng một bàn tay liền có thể khiến cho hắn như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh, thân bất do kỷ ầm ầm quỳ xuống đất, toàn thân trên dưới không thể động đậy, vốn lại không cho hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế, ngoại trừ quỳ đá vụn tấm đầu gối có chút đau nhức, bị vỗ một cái bả vai liền cái dấu đỏ đều không có. Phần này thích hợp nói nắm, có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao. Dùng Âu Dương Tĩnh trước mắt tu vi, căn bản có thể không phá nhị sư huynh là làm sao làm được. Hai bên thực lực sai biệt lớn đến loại trình độ này. nếu như còn muốn lòng tham chưa đủ, nhớ lại đi cùng nhị sư huynh vừa mới đợt, kiếm lại điểm chỗ tốt, cái kia tìm đường chết cơ hội thành công, chỉ sợ cao hơn đạt hơn 90%, dù sao hắn Âu Dương Tĩnh cũng không phải huyền trang, đã không có huyền trang nhân vật chính khí vận, cũng sẽ không bị đoàn tiểu thư mắt khác đối đãi, khắp nơi giữ gìn, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng muốn làm pháo hôi nghĩ muốn đối phó Tôn Ngộ Không thời điểm. Hình ý tiền, thiên tàn cước, không hư công tử lần lượt chết thảm, đoàn tiểu thư không hề bị lay động, đợi đến Tôn Ngộ Không muốn giết huyền trang lúc, nàng mới đột nhiên hiện thân, thời cơ bóp đến chuẩn như vậy, muốn nói nàng không có trước kia tiềm phục tại phụ cận. Đó là không có khả năng, có thể nàng liền là có thể bỏ qua không hư công tử đám người sinh tử. Trong mắt chỉ có huyền trang một người, luân hồi nhiệm vụ, nhiều khi, tuy muốn chủ động tìm đường chết, tiến bộ dũng mãnh, nhưng có lúc, cũng dâu làm theo khả năng, biết thiên thời, rõ tiến thối, nếu không, trong lòng còn có may mắn, một mực làm hiểm, chính là may mắn thành công 10 lần 8 lần, chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn thành công xuống dưới, thất bại một lần. Chính là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Âu Dương Tĩnh nằm ngửa tại trên lưng ngựa, hai tay gối lên cái ót, ngắm nhìn bầu trời, tùy ngựa theo cương, trong lòng âm thầm tỉnh táo, chi nhánh nhiệm vụ tạm thời. Trong nước tuy nguy hiểm, chỉ có thể liều mạng theo ngư quái trong miệng đào mệnh. Nhưng đến trên bờ, ta lại có thể nhẹ nhõm ngược ngư quái. Mà tới được chi nhánh nhiệm vụ 2, nhị sư huynh đùa giỡn tiện tay vỗ, liền có thể để cho ta triệt để mất đi năng lực phản kháng. Toàn bộ nhờ bảo mệnh át chủ bài, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Này nhiệm vụ độ khó hiện lên cầu thang thức tăng trưởng. Đến thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ, dĩ hàng ma thiên bên trong, Tôn Ngộ Không đuổi tận giết tuyệt tính cách. A. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho Sazeras quyền trưởng còn tại cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu thở dài. Hàng phục Tôn Ngộ Không mấu chốt là cái gì? Là huyền trang lĩnh ngộ mặt trời Như Lai chân kinh, triệu hoán Như Lai pháp thân, thi triển Như Lai thần trưởng, một trưởng trấn áp Tôn Ngộ Không, mà huyền trang đại triệt đại ngộ mấu chốt là cái gì? Là đoàn tiểu thư chết thảm Tôn Ngộ Không tay. Đoàn tiểu thư không chết, huyền trang không tỉnh, liền không có người có thể hàng phục Tôn Ngộ Không. Mà này, đúng cùng Âu Dương Tĩnh nhiệm vụ mục tiêu xung đột. Như thành công cứu được đoàn tiểu thư, thì huyền trang sẽ không mở ngộ, không ai trấn áp Tôn Ngộ Không. Như vậy tất cả mọi người cuối cùng vẫn là toàn đều phải chết. Như không có thể cứu bên dưới đoàn tiểu thư, nhiệm vụ thất bại, không có ban thưởng, còn không bảo đảm có thể tại huyền trang khai ngộ trước sống sót. Này thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ, căn bản chính là một cái bế tắc, khó giải a. Âu Dương Tĩnh cũng từng nghĩ tới, có thể hay không thuyết phục đoàn tiểu thư, tại huyền trang trước mặt thiết kế giả chết, nhưng mà chớp mắt thời gian. Hắn liền phủ định kế hoạch này, bởi vì trong phim, đoàn tiểu thư cũng chơi qua vừa ra giả chết, huyền trang cũng không có vì vậy khai ngộ, mãi đến Tôn Ngộ Không liên sát 3 vị khu ma người. Lại đem đứng ra, liều mạng bảo hộ huyền trang đoàn tiểu thư đánh tới một cọng lông đều không thừa. Huyền trang buồn phiền đại thống phía dưới, vừa rồi đại triệt đại ngộ, ở trong đó... Có đủ loại cơ duyên xảo hợp, không phải chơi vừa ra giả chết, liền có thể khiến huyền trang khai ngộ. Lại nói, dùng Tôn Ngộ Không tâm tính, làm sao có thể để cho người ta ở trước mặt hắn giả chết. Đại ma vương Tôn Ngộ Không giết người, chính là mặt chữ trên ý nghĩa oanh sát đến cặn bã. Không đem người đánh thành cho bụi tuyệt không dừng tay, rút củi dưới đáy nồi kế sách. Đã sớm chứng minh không làm được, mà chỉ cần Tôn Ngộ Không thoát khốn, liền nhất định là vô kế khả thi. Nói cho cùng, tại tuyệt đối nghiền ép cấp thực lực trước mặt, bất luận cái gì sách lược đều không có phát huy chỗ trống. Chi này đường nhiệm vụ 3. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, bản tọa không làm. Làm ra quyết định này về sau, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng cái kia bởi vì xoắn suýt tại có làm hay không. Làm như thế thứ ba chi nhánh nhiệm vụ, từ đó ứ động thật lâu phiền muộn, chỉ một thoáng đều tan rã. Tâm linh trước đó chưa từng có sống động khéo léo, chân khí cũng tùy theo dục dịch. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, cũng không lay động tư thế, cứ như vậy nằm ngửa tại trên lưng ngựa, một cách tự nhiên vận chuyển hóa huyết thần đao tâm pháp. Không cần một canh giờ, liền nhẹ nhõm đột phá một cái tiểu quan thẻ, đem đệ cửu phẩm hóa huyết thần đao, từ nhập môn tấn đến chút thành tựu. Âu Dương Tĩnh ngón cái tiện tay bắn ra, liền thấy đao khí điện thiểm, bắn nhanh đến 3 trượng có hơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.